Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 519, Hà Tông Hiến tái hiện hai quân trận trước. Hoàng thượng, Tuần Thiên Điêu sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, chỉ sợ là có chuyện gì muốn phát sinh. Lý Thế Dân bên người Từ Mậu Công, mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Nếu thật là có chuyện gì muốn phát sinh, Lý Thái vì sao không cho trẫm lưu lại thư tín, trái lại thần bí như vậy, để Tuần Thiên Điêu chính mình tới đây chứ? Lý Thế Dân một mặt không giải thích nói, nếu như thần không có đoán sai, Tuần Thiên Điêu chính là bảo hộ Hoàng thượng mà tới, xem ra coi như là có nguy hiểm gì, Yến Vương cũng có thể có ứng đối cách nào. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, tuy nhiên Lý Thái Yến Vương sắc phong còn không có chính thức hạ xuống thánh chỉ. Thế nhưng ở hai quân trước trận văn thần võ tướng cũng đã bắt đầu xưng hô Lý Thái vì là Yến Vương. Nếu tiểu tử kia cũng an bài xong tất cả, vậy chúng ta lại có cái gì tốt lo lắng đây? Trình Giảo Kim một mặt không đáng kể vẻ mặt nói. Đang khi nói chuyện, Lý Thế Dân quân thần đã đi tới Phượng Hoàng Sơn dưới chân, khắc sâu vào mi mắt là một phái mê người cảnh sắc. Để Lý Thế Dân không khỏi cảm giác được một trận tâm thần thoải mái. Đây là thật sự là một chỗ nhân gian tiên cảnh, không lạ được có thể đưa tới Kim Phượng Hoàng loại này tường thụy chi vật. Lý Thế Dân cảm thán nói, Hoàng thượng, cái này vừa mời tới Phượng Hoàng Sơn, giống như này mê người. Không biết cái này Phượng Hoàng Sơn lại sẽ là một phái ra sao cảnh sắc. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Vì vậy quân thần mấy người vừa đi vừa trò chuyện, chậm rãi liền tiến vào Phượng Hoàng Sơn. Đương nhiên đi theo hộ giá mấy vạn đại quân, tự nhiên cũng là một tấc cũng không rời. Đại nguyên soái, Đường Đồng Lý Thế Dân đã trúng mà tính, bây giờ đã mang theo văn thần võ tướng cùng với mấy vạn đại quân tiến vào Phượng Hoàng Sơn. Cao Cú Lệ thám báo đi tới cái Tô Văn bên người nói, ha ha a, hơi thi trò mèo liền đem cái kia Đường Đồng Lý Thế Dân dẫn vào chúng ta mai phục bên trong. Cái Tô Văn cười lớn nói, đại nguyên soái, chỉ cần chúng ta đem cái này Lý Thế Dân chém giết với Phượng Hoàng Sơn, đại đường vạn lý giang sơn chính là đại nguyên soái ngài. Cái Tô Văn bên người một vị trên người mặc bạch bào võ tướng một mặt quyến rũ nói, không tệ, người này không phải người khác, chính là ở Trường An thành ở ngoài biến mất Hà Tông Hiến. Cái này Hà Tông Hiến phát hiện không đúng thời điểm, liền ngay lập tức lựa chọn bỏ của chạy lấy người thoát đi Trường An thành. Hà Tông Hiến cũng không có dám ở Trung Nguyên đại địa dừng lại, mà là cố gắng càng nhanh càng tốt một đường hướng về Liêu Đông mà tới. Lén lút vượt qua sông Yalu, đến Tam Giang Càng Hổ Thành, bái kiến cái Tô Văn, đồng thời đem Long Môn đại trận trận đồ làm hiến vào chi lễ. Bởi vậy cái này Hà Tông Hiến tự nhiên cũng là đạt được cái Tô Văn tín nhiệm, đồng thời đem lưu ở bên cạnh mình, trở thành một người Cao Cú Lệ võ tướng. Yên tâm đi, chờ bản soái cầm xuống đại đường về sau, dĩ nhiên đem Tiết Nhân Quý chém thành muôn mảnh, vì ngươi báo cái kia huyết hải thâm cừu. Cái Tô Văn đối với Hà Tông Hiến nói, vậy đa tạ nguyên soái. Bây giờ Đường Đồng Lý Thế Dân đã tiến vào chúng ta mai phục, nguyên soái có được hay không thu lưới? Hà Tông Hiến quyền rũ nói, toàn quân nghe lệnh, đem sở hữu xuống núi đường toàn bộ cho bản soái phong tỏa lại, muốn cho cái này Phượng Hoàng Sơn bên trong một đội con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Cái Tô Văn cười lớn ra lệnh, rất nhanh bên dưới ngọn núi Cao Cú Lệ đại quân liền bắt đầu hành động, không lâu lắm liền đem Phượng Hoàng Sơn xuống núi đường chặn một cái nước chảy không lọt. Lần này cái Tô Văn mang đến nhân mã cũng không ít. Hắn đầy đủ điều động 500.000 người ngựa, chính là vì đem Lý Thế Dân vây chết ở Phượng Hoàng Sơn. Bất quá để cái Tô Văn tức giận là Đắp Hiền Mô tên phế vật kia lại bị người ta cho trừ tận gốc lên, bằng không có hắn trong ứng ngoài hợp, cái kia Lý Thế Dân liền tuyệt không còn sống khả năng. Các hài nhi, theo bản soái đi lấy đường đồng Lý Thế Dân đầu. Cái Tô Văn sau khi nói xong, hai chân một điểm chiến mã, liền xông lên trước hướng về Phượng Hoàng Sơn đi lên. Mà lúc này Lý Thế Dân nhưng hồn nhiên không biết, còn hứng thú dạt dào xem lướt qua Phượng Hoàng Sơn mỹ cảnh. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện lấy ngàn mà tính kim điêu. Cùng lúc đó, vẫn ngồi chồm hổm với Lý Thế Dân trên chiến mã Tuần Thiên Điêu, cũng triển khai hai cánh hướng về giữa bầu trời bay đi. Hoàng thượng, e sợ sự tình có biến. Yến Vương đem hắn thần điêu quân đã phái ra. Từ Mậu Công nhìn thiên thượng kim điêu, xoay người lại đối với Lý Thế Dân nói, tên tiểu tử này làm là cái gì quỷ? Tại sao không đem sự tình nói rõ ràng? Xem ra cùng tiểu tử này giao tiếp, thực sự ở thêm mấy cái tâm nhãn. Một bên Trình Giảo Kim lẩm bẩm nói, đang lúc này, có thám báo đến đây bẩm báo, nói bên dưới ngọn núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao cú lệ binh lính, bây giờ đã đem xuống núi đường đóng kín. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân giật nảy cả mình. Không nghĩ tới vốn là tìm kiếm điềm lành, cuối cùng lại rơi được một cái nơi sâu xa hiểm cảnh. Hoàng thượng không cần lo lắng, có các vị huynh đệ ở đây, làm thế nào có thể e ngại những cái phiên cầu. Trình Giảo Kim một mặt không đáng kể vẻ mặt nói, đại gia nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như ta không có đoán sai, Yến Ngưng tiên đoán chỉ sợ cũng ứng nghiệm ở đây. Từ Mậu Công mở miệng nói với mọi người nói, nghe được Từ Mậu Công, Tần Quỳnh không khỏi tăng mạnh đề phòng, đồng thời mệnh lệnh Ngõa Cương Sơn một đám lão anh hùng đem Lý Thế Dân vây vào giữa. Mà đang ở cái này thời điểm, từ bên dưới ngọn núi xông lên một đội nhân mã, người cầm đầu chính là Na Cái Tô Văn. Chỉ thấy cái Tô Văn trang phục đầu đội đỉnh đầu thanh đồng khôi, cao gầy chỉ vĩ hai bên phân, căng gió tai to ưng chủy mũi, dưới biển chòm râu miệng rộng môi xanh biếc, mặt răng nanh thanh tóc tím, cũng sinh hai đạo đỏ thẫm lông mày. Người mặc một bộ thanh đồng giáp, thế liền long lân ngũ sắc khải áo lót một lĩnh liễu lục mãng, thêu thành long phượng hí châu tranh, trước sau uyên ương hộ tâm kính, kính chiếu thiên hạ đại càn khôn, lưng đeo cây tiễn kỳ tứ phương, đại kỳ bảo cái quỷ thần kinh, phía trái treo cung lại cắm vào tiễn, quen bắn anh hùng đại tướng mới, chân trèo lên khiếu não hổ đầu dày, đạp nhất định phải một ngựa hỗn hải câu, tay nâng xích đồng đao một thanh, như trên trời anh hùng tướng, xem mọi người cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra cái này cao cú lệ đại nguyên soái cái Tô Văn, có thể tuyệt đối cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Lúc này chỉ thấy Úy Trì Cung nhấc lên chiến mã, liền chuẩn bị hướng về cái Tô Văn nghênh đón, lại bị một bên Tần Quỳnh nắm lấy chiến mã dây lụa. Nguyên soái không nên lo ngại, chờ thấy rõ tình thế động thủ nữa không muộn. Tần Quỳnh nhỏ giọng ở Úy Trì Cung bên tai nói. Cùng lúc đó, Quý Trì Cung đã nhìn rõ ràng, cái Tô Văn bên người cái kia bạch bào tiểu tướng, chính là cái kia Hà Tông Hiến. Cái này không khỏi để Quý Trì Cung chửi ầm lên, tốt ngươi bán chủ cầu vinh Hà Tông Hiến, phạm vào mạo hiểm lĩnh quân công khi quân chi tội, hoàng thượng cũng cho ngươi lập công chuộc tội thời cơ, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay ngươi dĩ nhiên ném cao cú lệ, còn cả gan làm loạn, mang binh đến đây vây quét hoàng thượng. Quý Trì Kính Đức đừng vội ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như không muốn là nhà ngươi ra ra ta chạy nhanh, e sợ lúc này cũng sớm đã ở đại lý tự trong đại lao. Hôm nay ta liền muốn trợ giúp nguyên soái giết các ngươi quân thần, vì ta cha vợ cùng vợ con báo thù rửa hận. Hà Tông Hiến nghiến răng nghiến lợi, đối với Úy Trì Cung nói, muốn giết ta phụ hoàng, chỉ sợ ngươi cùng trung tuyến còn không có có khả năng kia. Cho dù ngươi là bên người cái Tô Văn, cũng chưa chắc có thể làm được. Lúc này Lý Thái Thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.